Thể Tu Chi Tổ, chương 789, Ma Cương Chi Chiến. Thượng, góc truyện audio.com, chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách cửu chuyển phá ma đại trận. Nhất Nguyên Tông những tên kia vẫn là không tin ta. Tại che kín cao giai hôi sát ti trong huyễn trận, truyền ra một đạo thanh âm trầm thấp. Đạo thanh âm này truyền ra đồng thời, kia sáng chói ngân sắc lôi điện một trận lấp lóe, tựa hồ không có tìm được mục tiêu, ở trên không bồi hồi dưới, liền một lần nữa ẩn vào cấm chế màu bạc bên trong, kia dọa người uy áp dần dần biến mất, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Cái này tiếng nói chuyện xuất hiện, để không ít ma tu mồ hôi lạnh chảy ròng, huyễn trận bên trong chỉ có bốn đầu ma cương, có thể phát ra lời nói, hiển nhiên nói rõ kia ma cương đầu lĩnh là ngân giáp thi cấp bậc tồn tại. Nhung chính, kỳ phảng phất cảm ứng được cái gì, bỗng nhiên mở miệng nói, Mã Sư Huynh, huyễn trận bên trong thiếu một tên ma cương, chỉ còn lại ba đầu, cái này ba đầu ma cương ánh mắt thanh minh tựa hồ không nhận huyễn tượng ảnh hưởng. Sau đó hồn sát cũng trầm giọng nói, cao giai hôi sát ti vừa mới bị cường đại công kích phá hủy gần một nửa, bất quá đạo kia công kích giống như không có tiếp tục, còn lại hôi sát ti nhốt ba đầu ma cương, còn có thể trèo chống một lát. Nghe được đám người lời nói, kết hợp với vừa mới tràng cảnh, Mã Kiệt mặt lộ vẻ vui mừng nói, ta hiểu được cấm chế màu bạc xuất hiện lôi điện, liền là nhằm vào đầu kia ma cương đầu lĩnh, gia hỏa này trở về luyện ma quật về sau, ngân sắc lôi điện liền biến mất, nói rõ nó không cách nào rời đi luyện ma quật. Nói cách khác chúng ta lúc này địch nhân, chỉ có ba. Đầu đỉnh cấp ma cương, Mã Kiệt quay đầu nhìn về phía hồn sát hỏi, các ngươi có thể không thể khống chế cao giai hôi sát ti, nếu như chủ động thả ra một đầu đỉnh cấp ma cương, có vị này trương đạo hữu tương trợ chúng ta hẳn là có thể dùng lôi đỉnh thủ đoạn đem diệt sát. Hồn sát nhắm mắt cảm ứng sẽ trên mặt lộ ra một tia vẻ kiêng dè nói, có thể, bất quá cái này ba đầu ma cương thực lực cực mạnh, coi như còn lại hai đầu, còn lại cao giai hôi sát ti cũng khốn không được bao lâu, có thể diệt đi một đầu là một đầu, trương đạo hữu tiếp xuống liền cần ngươi chính diện kiềm chế lại ma cương, chúng ta sẽ lấy công kích mạnh nhất đem diệt sát. Lục Khôn chính ngửa đầu nhìn xem trên không cấm chế màu bạc đang suy tư điều gì, lúc này nghe được Mã Kiệt lời nói, gật đầu nói, không có vấn đề. Hắn cũng phát hiện, kia tia chớp màu bạc là nhằm vào ma cương đầu lĩnh, không, phải nói là nhằm vào cỗ kia ma vương thể xác, cho nên tên kia không dám xuất hiện tại trên quảng trường, đối mặt cái khác ma cương, Lục Khôn cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ. Ma thú vườn kinh lịch để trong cơ thể hắn thông tí cự viên huyết mạch nồng nặc nhiều lắm là năm thành, thông tí thần thông công kích số lần gia tăng không ít, thực lực có chỗ tăng trưởng, hắn cũng nghĩ chiếu cố những này thân có khí huyết ma lực đỉnh cấp ma cương. Lục Khôn vừa dứt lời, cả người liền mang theo mấy đạo tàn ảnh, xuất hiện ở huyễn trận bên ngoài. Kia cường tráng vô cùng thân thể, tăng thêm khí tức nặng nề hãn thiên trùy ngăn tại hai tông ma tu trước người, trong không khí kia cỗ để thân thể người run rẩy ba động đều phảng phất giảm bớt rất nhiều, khiến cho hai tông ma tu cảm thấy một cỗ không hiểu cảm giác an toàn. Hồn sát gặp Lục Khôn chủ động đứng ở phía trước nhất, liền kết động một cái pháp quyết trầm giọng nói, cẩn thận, ta đã giải trừ một đầu ma cương hôi sát đi. Lục Khôn nghe vậy, hai chân hơi cong, đem hãn thiên chùy nằm ngang ở trước ngực, trong mắt càng là chớp động lên kim sắc quang mang, nhìn về phía huyễn trận bên trong, tùy thời chuẩn bị ngăn lại ma cương. Kỳ quái, Lục Khôn kim mục thần thông có xem thấu huyễn tượng thần thông, trước mắt cái này huyễn trận mặc dù cường đại, nhưng hắn cũng có thể mơ hồ trông thấy bên trong tràng cảnh, phát hiện ba đầu cao lớn thân ảnh cùng một chỗ, giống như không có ý định lao ra. Hồn sát cảm giác được cái gì, thần sắc trắng bệch nói, không tốt, ta buông ra đầu này ma cương chưa hề đi ra, tại giúp cái khác ma cương phá hư hôi sát ti, nếu là ba đầu. Đồng thời ra chúng ta liền phiền toái. Lục Khôn trầm giọng nói, ma cương linh trí cực cao, sẽ không đơn độc ra, nhìn đến cần ta đem một đầu cho lôi ra ngoài, phiền phức hồn sát cùng vị nào khống chế huyễn trận đạo hữu phối hợp xuống. Nói xong, Lục Khôn không để ý những người khác ánh mắt kinh dị, thu hồi trong tay hãn thiên trùy, đem thể nội khí tức ẩn nấp vọt vào trong huyễn trận. Gia hỏa này thế mà dám một mình đi vào, còn đem món kia hung hãn vũ khí thu vào, chẳng lẽ hắn đồng dạng có thể tay không tấc sắt đối phó đỉnh cấp ma cương. Nhung chính kỳ, chú ý phối hợp hắn, đừng để huyễn tượng ảnh hưởng đến. Lục Khôn hai, ba bước liền bước vào huyễn trận bên trong, chung quanh huyễn tượng cấp tốc biến mất, hiển nhiên Nhung chính thì thao túng pháp trận cho nên hắn một chút liền gặp được cách đó không xa ba đầu ma cương. Chỉ thấy trong đó hai đầu bị không ít thô to hôi sát ti cuốn lấy, gắt gao khóa chặt trên mặt đất, chỉ có thể lợi dụng trên người cốt thứ man lực dẫy dụa, mà con thứ ba ma cương thì cô lợi chào nắm đấm, ở ngoại vi trợ giúp bọn chúng oanh kích hôi sát ti. Dù là loại này nguyên anh kỳ cấp bậc khốn địch thần thông, tại không có nguyên anh kỳ tu sĩ tiếp tục thôi động dưới cũng chống cự không nổi ba đầu đỉnh tiêm ma cương hợp lực công kích, quang mang dần dần ảm đạm. Không biết có phải hay không là huyễn tượng tác dụng, đầu này thoát khốn ma cương phảng phất không có phát hiện sau lưng Lục Khôn, vẫn tại vùi đầu công kích hôi sát ti. Lục Khôn dưới chân điểm nhẹ, xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại đầu này ma cương sau lưng, hai tay cơ bắp một trận vặn vẹo cấp tốc bành trướng, gân xanh run run to lớn song trưởng cắt gao hướng. Ma cương đầu chộp tới. Phanh, một tiếng vang thật lớn, Lục Khôn hai bàn tay khổng lồ đánh vào cùng một chỗ kia ma cương không biết lúc nào trầm xuống thân thể, để song trưởng của hắn bắt hụt. Lục Khôn phản ứng không chậm thuận thế đem hai tay hợp quyền, xương tay bên trong dũng động phát lực đưa tay cốt bảo cứng rắn uy năng kích phát đến lớn nhất, song quyền phảng phất là một kiện cự truy pháp bảo cứ thế mà hướng phía dưới nện gõ mà đi. Bất quá ma cương phản ứng nhanh hơn Lục Khôn, tại Lục Khôn hướng phía dưới oanh kích thời khắc thân thể liền nghiêng về phía sau trốn tránh, đồng thời hai tay uốn lượn, khuỷu tay trên cốt thứ liền như là một kiện lưỡi dao, hung hăng hướng sau lưng Lục Khôn đâm vào. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, thân thể không có bất kỳ cái gì trốn tránh, cặp kia tráng kiện vô cùng thông tí. Ngược lại càng thêm kiên định hướng hạ truy đi, bởi vì ma cương thân thể rúc về phía sau, Lục Khôn kia quả đấm to lớn thất bại, không cách nào oanh trúng đầu nó, nhưng hắn tráng kiện giữ tợn cánh tay, lại trùng điệp kháng đánh vào ma cương trên bờ vai. Ầm, hơn 40 vạn cân đáng sợ man lực ngoại trừ không có nguyên anh chi lực bên ngoài cơ hồ không dưới tại nguyên anh kỳ tu sĩ một kích. Kia ngang ngược trọng kích khiến cho ma cương thân thể lại chìm xuống lần nữa, trên mặt đất ngọc thạch theo tiếng mà nát, ma cương kia có kiên cố lân phiến bao trùm hai chân, cứ thế mà lâm vào ngọc thạch bên trong. Ma cương thân thể chìm xuống, khiến cho nó song khuỷu tay cốt thứ không có công kích đến Lục Khôn phần ngực bụng, mà là xuyên thấu xương chậu bên ngoài da thịt đâm vào Lục Khôn xương đùi gốc rễ xương hông khớp nối bên trên, phát ra tiếng cọ sát chói tai, trong dự đoán phá toái âm thanh chưa từng xuất hiện, cốt thứ phảng phất đâm chọt một kiện cứng rắn vô cùng pháp bảo, cái này khiến ma cương hơi sững sờ tựa hồ không ngờ đến loại tình huống này xuất hiện. Lục Khôn thừa dịp nó ngây người trong nháy mắt kia hợp quyền to lớn hai tay đi lên nhấc lên, kẹp lại ma cương cái cằm tiếp lấy lớn khuỷu tay khúc chìm xuống, đè lại ma cương khuỷu tay, hạn chế cánh tay kia hoạt động. Cùng lúc đó, Lục Khôn đầu gối bỗng nhiên hướng về phía trước một đỉnh kia lực lượng khổng lồ đánh vào ma cương đầu gối sau bên cạnh tăng thêm hai tay áp lực khiến cho ma cương quỳ trên mặt đất đập ngọc thạch mảnh vụn vẩy ra. Lục Khôn cũng thuận thế trầm xuống, hai đầu tráng kiện đùi bàn hướng ma cương bên hông, hai chân hung hăng dẫm ở ma cương đùi. Lục Khôn hai tay kẹp lại ma cương cổ nhổ lên lực hai chân thì đạp ở ma cương đùi, phảng phất muốn đem ma cương thân thể xé rách thành hai nửa kia lực lượng khổng lồ, khiến cho ma cương bên ngoài cơ thể lân phiến không ngừng run rẩy, chi chi rung động. Giống, ma cương điên cuồng giãy giụa, nhưng hai chảo của nó chỉ có thể ở có hạn không gian phí công vung vẩy, quỳ gối ngọc thạch bên trong hai chân cũng bởi vì khớp nối nhận hạn chế nguyên nhân, không có cách nào bay hơi ra lực lượng lớn nhất, chỉ có thể vô ích cực khổ giãy giụa tóe lên một chút ngọc thạch mảnh vụn. Lục Khôn híp mắt không để ý trong lỗ mũi truyền đến ti xú, đem lực lượng của hai cánh tay phát huy đến cực hạn, gắt gao khóa lại trên đó nửa người. Bất quá hắn ngăn chặn ma cương nửa người dưới chân, lại có chút hơi run, những này đỉnh cấp ma cương thân thể ẩn chứa lực lượng tiếp cận. 40 vạn cân, thông tí chi lực có thể đem áp chế. Nhưng Lục Khôn chân lực lượng có chỗ khiếm khuyết theo trên mặt đất ngọc thạch vỡ vụn, dần dần ép không được ma cương nửa người dưới. Lục Khôn hai mắt nhìn chằm chằm ma cương giãy giụa lấy thân thể kẹp lại ma cương nửa người dưới hai chân bỗng nhiên triệt tiêu. Ma cương bị ngồi xổm khóa lại, giãy giụa phát lực lớn nhất bộ vị là eo cùng chân, Lục Khôn bỗng nhiên triệt hồi hai chân, khiến cho ma cương lực lượng không còn, nửa người dưới mang theo đại lượng ngọc thạch gạch vỡ bắn ngược mà lên. Theo sát phía sau, Lục Khôn lại buông ra hai tay, triệt để đem ma cương nửa người trên giải phóng, đồng thời hắn một cái lật ngược, hai tay đặt tại mặt đất, hai chân đạp mạnh ma cương phía sau lưng. Tại chính ma cương lực bắn ngược cùng Lục Khôn chết thẳng cẳng lực lượng. Phía dưới cỗ này bao vây lấy tử sắc lân phiến ma cương hướng phía sau không trung bắn ra mà đi. Ngọc Thạch quảng trường có cấm bay chi lực trừ phi dùng nguyên anh chi lực chống lại, nếu không không cách nào phi hành. Giữa không trung ma cương không có chút nào điểm dùng lực kinh khủng tốc độ di chuyển không cách nào phát huy, bị ném ra huyễn trận sau liền như là một cái sống bia, bại lộ tại hai tông đỉnh tiêm ma tu trong tầm mắt. Yêu nữ trốn chỗ nào huyễn huyễn trinh thám. Mền thông minh, không dại gái, phá án như thần, tích tìm đường chết. Chấm, cách chương.